cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 570, chương 564, đây là cái gì cấm thuật? Nãi nãi, tiên giới pháp tắc cũng quá vững chắc. May mà ta đang tiếp dẫn tiên kiều thượng hấp thu đại lượng bản nguyên tiên lực. Đem tu vi đột phá đến 4 tầng hậu kỳ. Còn có chân tiên nhất trọng thiên tiên thức. Nếu không ngày hôm nay liền muốn bộc lộ ra bản nguyên đạo pháp. Ai cũng không biết Dương Nhi hiện tại ở đâu. Có hay không bị người khi dễ. Triệu Trạch nhục thân tuy cường hãn. Lần nữa vận dụng thế tục võ kỹ lăng ba vi bộ. Vốn nên hóa thành huyễn ảnh lệnh địch nhân hoa mắt mới đúng. Chỉ là nơi này là tiên giới. Không gian lực cản so với nhân gian giới không biết to được bao nhiêu lần. Hắn có thể đem tốc độ phát huy đến loại trình độ này. Hay là giả mượn thi triển cấm thuật. Cởi bỏ bộ phận tu vi phong ấn nguyên nhân. Nếu không không tiến hành thời gian vực giới. Hoặc lấy ra cửu long viêm hỏa đỉnh. Hắn chỉ bằng vào nhất trọng thiên sơ kỳ tu vi. Căn bản là giết không được liệt phong tứ sát lão đại. Đến nỗi thời không tháp. Không phải vạn bất đắc dĩ. Triệu Trạch là tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra. Đương nhiên, thời gian bản nguyên cũng tốt. Cửu long viêm hỏa đỉnh cũng được. Đồng dạng không thể tùy tiện gặp người. Nếu không liền sẽ mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Bởi vậy, cắn răng huy động trường thương phóng tới nam tử áo đen thời khắc. Triệu Trạch trong lòng cũng tại may mắn hệ thống mang đến cho hắn tạo hóa. Đồng thời, hắn cũng có chút lo lắng nhi tử Triệu Dương. Hy vọng có thể mau chóng tìm được hắn. Tiểu tử, ngươi thế nhưng giết chúng ta Tào đại ca. Đi chết. Thấy Triệu Trạch đột nhiên thi triển cấm thuật diệt sát lão đại của bọn hắn. Không đợi hắn phóng tới nam tử áo đen nghĩ cách cứu viện Nhạc Thanh San. Điều khiển tam xoa kích cao xương gò má nam tử. Liền phẫn nộ vọt lên. Tiểu San, bị cái này người ngăn cản. Vừa rồi bởi vì hắn giết họ Tào Đại Hán. Có chút sững sờ nam tử áo đen. Lần nữa cười gằn chụp vào che ngực lui lại Nhạc Thanh San. Triệu Trạch phẫn nộ giống to. Trường thương cùng tam xoa kích ầm vang đụng vào nhau. Phát ra không chịu nổi gánh nặng ra bị nẻ âm thanh. Hắn lần nữa cuồng thổ máu tươi. Khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới. Hắc hắc hắc tiểu tử. Lão tử hôm nay liền muốn diệt ngươi. Đem ngươi nữ nhân biến thành ai cũng có thể làm chồng nữ nô. Lấy an ủi Tào đại ca trên trời có linh thiêng. Thấy hắn khí tức theo tam trọng thiên trực tiếp, rơi xuống đến nhị trọng thiên, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, cao xương gò má nam tử biết đây là cấm thuật, uy năng sắp tiêu tán duyên cớ. Đốn hắc hắc cười lạnh nói, nam tử áo đen bàn tay đã cách nàng không đến nửa thước. Nghe đối phương ô ngôn uế ngữ, Nhạc Thanh San lộ ra tuyệt vọng cười thảm. Bằng nàng không thể bị người trước mặt mọi người vũ nhục. Dù là cả đời này khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ đây nói mất hồn diệt. Nàng cũng không thể đem lần thứ nhất giao cho đám xúc sinh này. Nhưng lại tại nàng sắp rơi vào nam tử áo đen trong tay. Chuẩn bị dùng tông môn bí thuật tự bảo nháy mắt. Một đạo kim sắc kiếm quang chạy nhanh đến. Đồng thời một cái đại nghĩa lẫm nhiên thanh âm theo sát mà tới. Liệt phong tứ sát, các ngươi làm nhiều việc ác. Ta ôn lương đào ngày hôm nay liền muốn diệt đi các ngươi. Vì đà sa chấn diệt trừ các ngươi những bại hoại này cạn bã. Đáng chết, vô sỉ tiểu nhân, nam tử áo đen là liệt phong tứ sát bên trong lão tứ. Tu vi chỉ có ngũ trọng thiên sơ kỳ. Hắn cũng không dám không nhìn ôn lương đào đánh lén, phẫn uất chửi mắng lúc, vội vàng bước ra lui lại. Tiểu bạch kiểm, liền biết ngươi muốn xuất thủ, chỉ là này ngôn từ cũng quá dối trá, quá làm ra vẻ, lão tử khinh bỉ ngươi. Triệu Trạch sở dĩ đột nhiên phong ấn tu vi, để cho chính mình khí tức uể oải xuống tới, chính là phát hiện đi mà quay lại Ôn Lương Đào. Hiện tại thấy hắn quả nhiên cứu Nhạc Thanh San, còn một bộ khiêm khiêm quân tử, anh hùng cứu mỹ nhân dám thúi bộ dáng, đốn nhịn không được âm thầm oán thầm nói: "Thanh San đệ muội, ngươi không sao chứ? Nhanh ăn vào chữa thương đan." Ôn Lương Đào một kiếm bước lui nam tử áo đen, bước nhanh đi vào Nhạc Thanh San bên cạnh, đưa tay theo chữ vật túi bên trong lấy ra một bộ Ôn Ngọc Nhi áo bào đưa tới. Đãi nàng phủ thêm về sau, vội vàng lại lấy ra một viên đê giai chữa thương đan hoàn. "Không có việc gì, đa tạ Ôn huynh, Ôn huynh, Ngọc Nhi tỷ, nhanh giúp ta một chút tướng công." Nhạc Thanh San trong lòng mặc dù hoài nghi Triệu Trạch không đơn giản, nhưng mặt ngoài bọn họ vẫn là đạo lữ quan hệ. Tiếp nhận đan hoàn ăn vào về sau, lo lắng mở miệng cầu đạo: "Đây là tự nhiên, Ngọc Nhi, ra tay." Ôn Lương Đào vừa rồi đều nói muốn diệt trừ Liệt Phong Tứ Sát cái này đà sa trấn u ác tính, sao lại ngay trước trong lòng ngưỡng mộ người lật lọng, lập tức thôi động trước người lơ lửng màu vàng trường kiếm, cùng Ôn Ngọc Nhi cùng nhau rảo sát hướng cao xương gò má nam tử. Dầm dầm dầm, nam tử áo đen há chịu nhìn bọn họ cùng Triệu Trạch vây công nhị ca, thôi động màu lam loan đao trực tiếp ngăn trở Ôn Lương Đào trường kiếm, chém giết lần nữa kịch liệt. Liệt Phong Tứ Sát lão đại Tào Liệt lại bị hắn phản sát. Người này thi triển rốt cuộc là bí thuật gì, có thể tăng lên lưỡng trọng thiên tu vi? Oanh minh không ngừng, chiến đấu nhìn qua không phải trong thời gian ngắn có thể kết thúc. Xung quanh mọi người vây xem bên trong, có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói: "Bí thuật, ngươi cho rằng bọn họ chỉ có bí thuật sao? Ngươi không thấy được, trên người bọn họ rõ ràng không có chữ vật túi, lại có thể trống rỗng lấy ra vũ khí sao? Đợi chút, không đúng rồi, vũ khí của bọn hắn còn giống như không bằng Liệt Phong Tứ Sát hạ phẩm tiên khí. Chẳng lẽ không phải có được chúng ta không thấy được cao giai không gian chữ vật, mà là người của tiên giới coi như không tu luyện, quanh năm suốt tháng hấp thu thiên địa trong rời rạc tiên khí, cũng có thể đạt tới tiên nhân bình thường nhất trọng thiên sơ kỳ trình độ, có được kéo dài thọ nguyên, có thể chuyện thế gian, cho tới bây giờ đều là có được tất có mất. Tu sĩ so với tiên nhân đến nói, bọn họ trải qua quá nhiều gian khổ gặp trắc trở, thực sự nhận được tiên nhân chưa từng có vực giới cảm ngộ, các loại thuật pháp thần thông chờ chút, đây cũng chính là phi thăng giả lại càng dễ quật khởi nguyên nhân. Chỉ cần bọn họ có thể vượt qua vừa vặn phi thăng kỳ nguy hiểm, trưởng thành đến có thể mở đường hương hỏa giới tiên vương đại năng trình độ, vậy bọn hắn vực giới liền có thể biến thành hương hỏa giới hình thức ban đầu, mà nên sơ chém xuống bản nguyên cảm ngộ càng nhiều, hương hỏa giới uy năng lại càng lớn, mà phổ thông người của tiên giới muốn theo kim tiên cửu trọng thiên viên mãn mở ra hương hỏa giới hình thức ban đầu bước vào tiên vương nhất trọng thiên, liền muốn khó khăn vô số lần. Thường thường có tiên nhân tu luyện hàng ngàn vạn năm vẫn là kim tiên cảnh, chậm chạp không cách nào phóng ra một bước cuối cùng, đây cũng chính là trong tiên giới rất nhiều kinh tài tuyệt diễm đại năng đều là từ hạ giới phi thăng lên đến nguyên nhân, tựa như đại thiên tôn Lý Chiến cùng hắn huynh đệ đan đạo tử đồng dạng. Dần ra, bản thổ tiên giới tiên nhân liền đối với giao hảo có tiềm lực phi thăng giả, hoặc đem bọn hắn bóp chết trong trứng nước tràn đầy hứng thú. Bởi vậy, người thứ hai lời nói chỉ đạo nhất nửa, sắc mặt liền lập tức cổ quái, lại nhìn về phía Nhạc Thanh San lúc, đáy mắt đã tràn đầy khát vọng. Thật là có khả năng, ta nghe nói phi thăng giả pháp bảo đều có thể như tiên bảo đồng dạng phóng tới thể nội ẩn dưỡng. Hai người này hẳn là phi thăng giả. Cát, phi thăng giả, ngươi gặp qua cái nào mới vừa tới này phi thăng giả? Có thể chém giết lục trọng thiên cao thủ, mà lại còn là dũng mãnh thiện chiến liệt phong tứ sát lão đại Tào Liệt. Ngươi được không? Người kia mặc dù ngậm miệng không nói, có thể những người khác lại nhao nhao nghị luận lên. Có ít người đối Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San tràn đầy hứng thú. Có người lại xem thường, cũng không cho rằng bọn họ là phi thăng giả, bởi vì Tào Liệt hung danh, cũng không phải thổi phồng lên. Rắc rắc rắc, nhưng vào lúc này, Triệu Trạch trong tay cùng tam xoa kích đối oanh trường thương màu đen, trực tiếp không chịu nổi gánh nặng từng khúc sụp đổ, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt. Nếu không phải Ôn Ngọc Nhi trường kiếm chặn tam xoa kích, hắn nhất định phải bởi vậy trọng thương. Tướng công, cho ngươi. Bốn người giao chiến lúc thương thế ngừng lại, Nhạc Thanh San đã thừa cơ đem Tào Liệt cùng nam tử gầy yếu tiên khí nhặt lên. Thấy Triệu Trạch thổ huyết rút lui, nàng vội vàng chào đón đem trường đao cùng trường kiếm đều đưa tới. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Chung quanh vây xem tiên nhân càng ngày càng nhiều. Triệu Trạch biết không thể lại tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn tiếp nhận trường đao về sau, không có đi giúp ở vào hạ phong Ôn Ngọc Nhi, mà là trực tiếp cắn răng phun ra tinh huyết, phảng phất lần nữa kích phát tiềm lực. Khí tức trực tiếp nhảy lên tới tam trọng thiên, cấp tốc phóng tới nam tử áo đen, vùng đao giận bổ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,